Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mai giải thích rõ hơn cho Lâm biết. Cô bạn nói như vậy ý là cô gái chết oan đó, ngày hôm bốc mộ xong đã cảm nhận được kẻ thù của mình đã quay trở lại. Nhưng mà nếu để cho linh hồn tà ác của cô ấy sai lầm thêm một lần nữa thì tất cả chúng ta đều sẽ chết. Khi ấy không ai ngăn được cô ấy cả. Cô bà đã cố gắng hết sức để chấn áp linh hồn cô ta, để rồi phải chịu hậu quả như vậy. Cô ba nằm xuống giường, chỉ tay vào Lâm rồi nói: kẻ giết bạn cậu không phải là người bình thường. Bạn cậu chết rồi vẫn không siêu thoát, nhưng ta không giúp được gì nữa rồi. Tai họa đến làng này rồi. Lâm nghe xong cảm thấy bàng hoàng. Lâm gặng hỏi: cô có cách nào giúp con không ạ? Con đội ơn cô. Cô ba lắc đầu nói: chỉ tiếc là không kịp. Bạn của cậu chết mà hồn phi phách tán. Nhưng mà chuyện chưa có xong đâu. Hãy... Dứt lời cô ba ngất xỉu khi chưa nói xong điều cần nói. Lâm sợ hãi khi thấy cô ba như vậy. Cô ba nói kẻ giết phách không phải là người bình thường. Hắn là thứ gì? Tại sao lại khiến cho cô ba sợ hãi đến nông nỗi này? Mọi chuyện lúc này dường như càng lúc càng đưa mọi người vào trong vòng nguy hiểm. Lâm quyết định ở lại chăm sóc cô ba, đợi cho cô ba tỉnh lại để mong biết thêm được một điều gì đó. Mãi cho đến gần 4 giờ chiều, lúc này cô ba mới mở mắt ra được một chút. Tuy nhiên sức khỏe càng ngày càng lúc tồi tệ. Thở hắt ra nhưng hơi yếu ớt, cô ba nhìn Lâm rồi khẽ nói: mau đỡ ta dậy. Cả Lâm và Mai đều tiến lại nâng cô ba lên. Mai lấy một chiếc gối kê vào sau cô ba dựa. Cô ba liền hỏi: ta đã nói đến đâu rồi? Lâm vội vàng đáp: dạ thưa cô đang nói cái chết của bạn con. Cô ba nhăn mặt khá đau đớn rồi tiếp tục nói: đã 2 ngày rồi, bạn của cậu đúng nghĩa là bị giết, nhưng mà thực ra lại tự giết mình. Lâm không hiểu chuyện gì nên bèn hỏi: dạ sao lại như vậy ạ? Bị giết nhưng mà lại tự giết mình là sao? Cô có thể nói rõ hơn được không ạ? Cô ba cố gắng giải thích: bởi vì cậu ấy bị yểm bùa. Ta nhìn thấy điều này bởi khi cố gắng chấn áp linh hồn cô gái kia quay trở lại ngôi nhà ma, chính bản thân ta cũng phải xuất hồn của chính mình để ngăn cản. Khi theo cô ấy quay lại ngôi nhà, ta đã nhìn thấy kẻ giết bạn cậu đã bắt anh ta nuốt một thứ gì đó. Luồng tà khí phát ra từ hắn không phải là của một con người. Hắn cảm nhận được sự xuất hiện của linh hồn. Trong một giây ta đã nhìn thấy ánh mắt của chính mình. May mắn thay ta đưa được linh hồn cô gái quay trở lại. Tuy nhiên việc người sống mà xuất hồn thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bản thể. Đó chính là lý do vì sao mà ta gần như mất hết sức lực. Lâm lờ mờ hiểu ra được vấn đề, Lâm liền hỏi lại: vậy cô ba nói bạn con chết mà hồn phi phách tán là sao ạ? Con đến đây hôm nay cũng là muốn cô ba gọi hồn nó về để hỏi xem ai là người giết nó. Cô ba liền tiếp tục ho rồi nói: chuyện gọi hồn người chết không phải là đơn giản cứ muốn gọi là được đâu. Tuy nhiên việc chết oan chết giả hay là chết bệnh thì vẫn còn linh hồn. Nhưng mà chết vì bùa yểm thì linh hồn sẽ bị thứ tà thuật đó chiếm giữ, có khi nuốt cả linh hồn. Trên đời này không thiếu những chuyện tà ma, có những bùa chú càng giết người càng nuốt linh hồn thì càng mạnh. Ta chỉ không hiểu tại sao một con người trẻ như hắn lại sử dụng được thứ bùa chú hại người ghê sợ này. Thứ tà thuật này chỉ có những thầy phù thủy, những con quỷ đội lốt người sống hàng trăm năm mới biết. Ta chỉ biết thứ bùa hắn dùng là tóc đã được yểm. Nói đến đây cô ba tiếp tục ho ra máu. Mai lấy thuốc cho cô ba rồi đút từng thìa. Lâm cũng chưa khỏi bàng hoàng, cô ba nghiến răng nói tiếp: thứ bùa đó được yểm bằng tóc của người chết, tóc của những cô gái chết trẻ. Những loại bùa này chỉ có thầy phù thủy trên dân tộc mới biết cách sử dụng. Ta chỉ e rằng bạn cậu không còn cơ hội để siêu thoát nữa rồi. Lâm nắm chặt tay cô ba năn nỉ nói: có cách nào giúp con không cô? Cô ba ra hiệu cho Lâm cúi đầu xuống rồi nói nhỏ vào tay của Lâm: không chỉ có thế thôi đâu. Nếu để sau 3 ngày hãy đi ngay đi, đừng cố tìm hắn, hãy trốn đi. Cô ba ho bật ra máu tươi, không bất tỉnh nhưng dường như cô ba không nói được nữa. Nhìn Lâm, cô ba hãy tay ra hiệu cho Lâm phải đi ngay. Mà nhìn Lâm không biết cô ba vừa nói với Lâm điều gì, mà liền hỏi: sao vậy anh, cô ba dặn dò anh điều gì vậy? Lâm nhìn Mai không nói, nắm tay của Mai, Lâm liền đáp: anh phải đi ngay bây giờ, không còn thời gian nữa đâu. Em ở lại đây để chăm sóc cho cô ba. Nhớ đừng đi ra ngoài, nếu như anh có chuyện gì em cũng đừng tìm anh.